Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, vô địch không phải vô địch. Tam Tiếu khó lại cười. Kinh thiên, ngạo thế, con ta a. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ thống khổ nộ hống theo ở nước ngoài vang lên. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi hải thiên nhất tuyến chỗ một đạo kinh khủng bóng người lôi cuốn lấy. Lửa giận ngập trời nổ bắn ra mà đến. Hắn chính là đã sống gần 4.000 năm Tiếu Tam Tiếu. Đại ma thần cùng đại đương gia lão tử. Trong chốc lát, Đông Hải Chi Tân, một đạo kinh khủng bóng người nổ bắn ra mà tới. Thân ảnh này cũng không cao lớn vĩ ngạn, nhưng cỗ khí thế kia lại dường như một đầu viễn cổ long quy rời núi lấp biển mà đến. Chấn thiên hám địa, hắn chính là uống long quy chi huyết, sống gần 4.000 năm lão quái vật Tiếu Tam Tiếu. Tiểu tử, cũng là ngươi là giết ta con. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt đảo qua võ vô địch chữ nhật long hoàng đế. Sau cùng rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Năm đó hắn gặp phải long quy, uống đến long quy huyết, trở thành thập nhị kinh hoàng một trong, nắm giữ bất tử chi thân, tại cơ duyên phía dưới cùng một vị nhân gian nữ tử kết làm liên canh. Có Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế, về sau không lâu, hắn bởi vì tâm thần không yên, cảm giác nhân gian đem về có một trận thiên thu đại kiếp muốn phát sinh. Cho nên tạm biệt phu nhân cùng hai vị nhi tử, đem vạn đạo xâm la cùng hỗn thiên tứ tuyệt giao cho phu nhân bảo quản. Cũng dặn dò hai đứa con trai không thể đọc qua. Thế mà 15 năm về sau, hắn về đến trong nhà. Trong nhà đã sinh biến cho nên, hắn phu nhân tưởng niệm thành tật, buồn bực sầu não mà chết. Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế tu luyện hắn lưu lại hồn thiên tứ tuyệt cùng xâm la vạn đạo. Đồng thời cho rằng là hắn hại chết bọn họ mẫu thân. Đối với hắn vô cùng căm hận, song phương thành cừu nhân. Nhưng máu mủ tình thâm, bất kể nói thế nào Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế cũng là con của hắn. Không tệ, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu. Cái này cũng không có gì không thể thừa nhận. Tiếu Tam Tiếu tuy nhiên sống được lâu, thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là lão phu hơn 4.000 năm tới bái kiến thiên phú kinh người nhất võ giả. Cái này mới tu luyện mấy chục năm, vậy mà liền nắm giữ thực lực như vậy. Tiếu Tam Tiếu đè xuống phẫn nộ trong lòng, đánh giá Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt ngưng trọng, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế thực lực. Hắn biết rõ, có thể nhanh như vậy giết chết hai người. Diệp Đông Hoàng thực lực có thể nghĩ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Diệp Đông Hoàng. Hắn sống lâu như vậy, cái gì thiên tài chưa thấy qua, nhưng giống Diệp Đông Hoàng khủng bố như vậy còn là lần đầu tiên. Hừ, võ vô địch lạnh hừ một tiếng. Có chút khó chịu, Tiếu Tam Tiếu nói như vậy, chẳng phải là nói thiên phú của hắn so ra kém Diệp Đông Hoàng. Hắn thừa nhận Diệp Đông Hoàng xác thực rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của hắn, nhưng nếu nói thiên phú của hắn không như lá Đông Hoàng, hắn là sẽ không thừa nhận. Tiếu Tam Tiếu không để ý đến võ vô địch ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt dần dần biến đến sát khí dày đặc. Ngữ khí biến đổi, nói, có điều, mặc kệ ngươi lại thế nào thiên phú dị bẩm, dám giết con ta, hôm nay đều phải chết. Nói xong, trên người hắn dường như mở ra một đạo vô hình gông xiềng, đem một đầu giam lại đã lâu thượng cổ hung thú phóng thích ra ngoài. Giống... Tiếu Tam Tiếu trên thân dường như truyền ra một tiếng kinh khủng thượng cổ hung thú tiếng gầm. Phía sau hắn đột nhiên hiện lên một đạo đầu đuôi giống như long. Thân giống như lục quy. Toàn thân lục hắc sinh vật khủng bố hư ảnh. Cái kia một đạo sinh vật hư ảnh. Thể tích so với Diệp Đông Hoàng trước mặt kéo xe đuổi thần long còn muốn to lớn. như là một tòa núi lớn, gánh vác Hà Đồ Lạc Thư, tựa hồ tại vạch trần lộ ra thiên địa chi số, diễn hóa thái cực bát quái, phía trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trung hòa nhân thế, đây chính là Long Quy. Trong truyền thuyết tổ long cửu tử một trong, thân phận tôn quý, huyết mạch mạnh mẽ, hơn xa tuyệt đại bộ phận chân long. Tiếu Tam Tiếu nuốt qua Long Quy tinh huyết, bởi vậy hắn có thể sống hơn 4.000 năm, thể nội còn ẩn chứa bộ phận Long Quy chi lực. Giờ này khắc này, to lớn Long Quy hư ảnh vắt ngang tại Tiếu Tam Tiếu sau lưng, tản mát ra nguyên thủy, cổ lão, mênh mông khí tức, Long Quy chi lực kích hoạt. Hắn dường như hóa thân viễn cổ Long Quy. Đông Hải đều tại Long Quy này khí tức khủng bố phía dưới nhấc lên thao thiên cự lãng. Mỗi một đạo sóng lớn đều có mười mấy tầng lầu cao. Một làn sóng cao giống như một làn sóng sôi trào mãnh liệt. Sóng lớn vỗ bờ, Đông Hải chi tân, bờ biển các nơi nứt toác ra vô số đạo mạc nhện đồng dạng vết rách. Cái kia trải qua trăm ngàn năm gió táp sóng xô cứng rắn đá ngầm từng khối vỡ nát. Dường như long trời lở đất, xa xa nhìn lại, Đông Hải chi tân dường như phát sinh kinh thiên biển động. Bị tầng tầng sóng lớn bao khỏa, tựa như lúc nào cũng có bị tầng tầng sóng lớn chìm ngập. Đây thật là tận thế giống như khủng bố cảnh tượng, tới gần Đông Hải chi tân bách tính vạn phần hoảng sợ. Cảm giác tựa như Long Vương nổi giận, muốn phát đại thủy yêm không có thiên địa. Lão quái này vật thực lực thật mạnh, không hổ sống hơn 4.000 năm. Đế Thích Thiên tên phế vật kia so sánh cùng nhau, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Võ Vô Địch nhìn qua Tiếu Tam Tiếu sau lưng Long Quy hư ảnh, ánh mắt ngưng trọng, hắn tuy nhiên khinh thường Tiếu Tam Tiếu. Đế Thích Thiên loại này dựa vào thần thú huyết mạch mạnh lên võ giả. Nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Tiếu Tam Tiếu rất cường đại, hắn thực lực chỉ sợ không kém gì hắn. Đây chính là sống 4.000 năm lão quái vật thực lực sao? Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Lạc Tiên nhìn qua Tiếu Tam Tiếu sau lưng Long Quy hư ảnh. Cảm thấy một cỗ khiến người ta hít thở không thông áp lực kinh khủng. Các nàng tuy nhiên thiên phú không tồi, những năm này tu luyện vạn đạo kinh, lại lấy được Diệp Đông Hoàng đại lực bồi dưỡng, nhưng cùng loại này lão quái vật so sánh, chênh lệch vẫn như cũ đúng đúng to lớn. Giờ khắc này, các nàng càng cảm giác mình nhỏ bé. Đây là chỉ là Diệp Đông Hoàng trong miệng tiểu thế giới. Chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới vô số. Như vậy cái kia là bực nào ầm ầm sóng dậy cùng thật lớn. Long Quy sao? Ăn chậm nhất quyền thử một chút. Diệp Đông Hoàng ngồi tại Long Niện bên trong. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt uy nghiêm, năm ngón tay nắm khép. Nhất quyền thường thường đánh ra. Đây chỉ là phổ thông thông nhất quyền. Nhưng ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Lạc Tiên đều có loại long trời lở đất, hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ao ao, một quyền này nối liền trời đất, không gian dường như tấm gương phân mảnh, bầu trời gió lớn gào thét, lôi xà múa, lại có vô số kim sắc liên hoa nở rộ, tử khí cuồn cuộn. Tại một quyền này dưới, thiên địa phảng phất đang sợ hãi, đang tức giận, lại phảng phất tại tán dương, tại chúc phúc. Giờ khắc này, Tiếu Tam Tiếu mí mắt trực nhảy, cảm thấy một cỗ đại khủng bố, đại nguy cơ, kim sắc quyền ấn tại trong mắt kịch liệt phóng đại. Cái này phảng phất là thiên đế trấn áp vạn vật, vắt ngang vạn cổ nhất quyền, lại phảng phất là bất chu sơn sụp đổ, quét tới thiên địa đại thế, cuồn cuộn khủng bố, không có thể ngăn cản. Vạn đạo xâm la, Tiếu Tam Tiếu cắn răng. Trong tích tắc, chung quanh hiện ra thành ngàn trên trăm đạo cường giả hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều tại diễn lại tinh diệu cùng cực huyền ảo tuyệt học. Vạn đạo xâm la, là Tiếu Tam Tiếu dung hợp 4.000 trong năm, tất cả được chứng kiến vô số võ học kinh điển sáng tạo, là hắn suốt đời nghiên cứu tinh diệu nhất võ học một trong. Có thể dung nạp các loại khác biệt, thậm chí bài xích lẫn nhau võ công cho mình dùng. Yếu quyết vì bát đại môn đạo, thiên, địa, kỳ, chính, âm, dương, sinh, diệt, thiên thời hợp nhỏ gặp, mặt đất hóa cửu cung, ngạc nhiên nói hiểm ngũ hành, chính sóc cực bắc gió, âm giống sáng sớm không vật, dương uy màn nhập nghèo, sinh bang có trễ mệnh, diệt thế ta xưng hùng, hợp thiên hạ chi đạo, bao dung vạn có thể chỉnh hợp là một cỗ diệt thế lực lượng, còn có thể lấy đọc vì nhận, khống chế nhân tâm, khiến cho nói gì nghe nấy cũng có thể hóa huyễn tưởng, nhiễu loạn đối thủ tâm trí. Vạn đạo xâm la tuyệt đối là phong vân bên trong mạnh nhất võ công một trong, so với Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết còn phải cường đại hơn nhiều. Giờ phút này vạn đạo xâm la mới chính thức lộ ra hắn cao chót vót. Trước đó đại đương gia Tiếu Ngạo Thế xuất ra vạn đạo xâm la tựa như trò trẻ con, căn bản không có thể hiện ra uy lực của nó. Oanh, Tiếu Tam Tiếu bên người trăm ngàn tôn cường giả hư ảnh đều sử xuất tinh diệu cùng cực mạnh mẽ cùng cực tuyệt học, trăm ngàn loại tuyệt học công kích, có phòng ngự, có công kích, có phong khốn, có né tránh, có kiếm pháp, có đao pháp, có súng pháp, có quyền pháp, có trưởng pháp, có cước pháp, vô số loại tinh diệu công kích, ngưng tụ thành một cái to lớn phong phú toàn diện bàn quay. Bàn quay chuyển động, bị Tiếu Tam Tiếu đẩy hướng Diệp Đông Hoàng quyền ấn nghiền ép mà đi. Thế mà Diệp Đông Hoàng quyền ấn dường như không gì không phá, không thèm nói đạo lý, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Những nơi đi qua, hết thảy ngăn cản đều muốn bị nghiền nát, biến thành cho bụi. Ầm ầm, quyền ấn thế như trẻ tre, đầu tiên đập nát vạn đạo xâm la biến thành bàn quay, sau đó nghiền nát Tiếu Tam Tiếu hộ thể long quy hư ảnh, nhất quyền đánh vào bộ ngực hắn. Oanh, chỉ một thoáng, dường như một quả bom tại Tiếu Tam Tiếu lồng ngực nổ tung, cả người hắn cung thành một cái tôm bự, huyết vẩy trời cao, trong nháy mắt bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo nhập vào đại hải, nhấc lên vô tận dao động. Ùm ụp, Văn Long Hoàng đế trừng to mắt, nuốt nước miếng một cái, trong lòng hoảng sợ, đây cũng quá tàn bạo, quá mạnh mẽ, còn tốt lúc trước hắn sáng suốt, không cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn, nếu không, hắn cái này thân thể nhỏ bé, sợ là nhất quyền liền bị Diệp Đông Hoàng cho đánh nổ. Thật mạnh, võ vô địch ánh mắt biến đến chưa bao giờ có ngưng trọng. Lần thứ nhất cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Cái này Diệp Đông Hoàng tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy tuyệt thế đại địch. Bất quá, hắn là ai? Hắn là võ vô địch. Hắn võ đạo, không người là đối thủ. Trong lòng của hắn vô địch, hắn tự vô địch, huyền vũ chân công, võ vô địch quát khẽ. Một thân tràn trề vô cùng công lực, hóa thành một đạo cuồn cuộn cột sáng, ầm vang phóng lên tận trời. Một tiếng ầm vang, đem trên bầu trời mây trắng đều đánh sơ xác ra. Hắn tóc dài tùy ý phấn khởi, khí thế ngập trời, giống như một tôn bất bại chiến thắng. Chiến, một cái chiến chữ, chiến thiên hám địa, vô tận kim qua chi ý đập vào mặt. Chiến ý như lửa, phần thiên trừ hải, giáp cốt long trảo, võ vô địch thân eo khẽ cong, sau đó đột nhiên vội sông mà lên, duỗi ra một cái tay, hung hăng chụp vào Diệp Đông Hoàng. Hắn cánh tay kia, trong nháy mắt hóa thành một cái tiểu núi lớn nhỏ cốt long cự trảo. Thập cường võ đạo một đao, vô nhị đao pháp hai thương, vấn thiên thương quyết ba kiếm, thiên mệnh kiếm đạo bốn kích, đại dịch kích phổ năm bổng, hổ hao bổng tập sáu quyền, Sơn Hải Quyền Kinh Thất Trưởng, Huyền Vũ Thần Trưởng Tám Thối, Liệt Cường Thối Tuyệt Cửu Trì, Viên Dung Kim Chỉ Thập Trảo, Giáp Cốt Long Trảo. Giờ phút này hắn thi triển chính là Thập Trảo, Giáp Cốt Long Trảo. Quân Lâm Thiên Hạ, Diệp Đông Hoàng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Lần nữa thường thường oanh ra nhất quyền, một quyền này đồng dạng bẻ gãy nghiền nát, không có chút nào ngưng trệ sụp đổ Giáp Cốt Long Trảo. Sau đó nhất quyền đánh bay Võ Vô Địch, kinh khủng dư âm đem thần cảnh Văn Long chấn động đến thổ huyết bay ngược. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vẻn vẹn tiện tay hai quyền thì đánh bại Uống Long Quy Chi huyết sống 4.000 năm Tiếu Tam Tiếu cùng Võ Vô Địch. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Giờ khắc này, Vô Địch không lại Vô Địch, Tam Tiếu khó lại cười. Nhất quyền chi uy khủng bố như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.